pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Trường đến như vậy đại, Tống Quan vẫn luôn cảm thấy, tên của mình, là phi thường phổ phổ thông thông tìm tầm thường thường đến không tào điểm, sau đó hôm nay. Này chỉ đại, điều như vậy nói cho hắn tên của ngươi lai lịch là Tống Tử Quan Âm, a cáp cáp cáp. Tống Quan như bị sét đánh. Hơn nữa hắn rất muốn hỏi. Này rốt cuộc là một cái như thế nào huyền huyễn tan vỡ thế giới? Vì cái gì làm tứ thần thú Thanh Long? Hắn thần công nhân viên chức làm cư nhiên là cùng Tống Tử Quan Âm móc nối. Tống Quan vẻ mặt trong gió hỗn độn biểu tình. Nhịn không được nãi thanh nãi khí rít gào. Vì cái gì Tống Tử Quan Âm sẽ có liên quan tới ta a? Một mở miệng nghe được chính mình thanh âm. Tống Quan nguyên bản liền trong gió hỗn độn biểu tình. Có vẻ càng thêm đến hỗn độn. Ni mà này quỷ thanh âm. Chu Tước nhưng thật ra hơi có chút kinh ngạc nhìn một Tống Quan. Nhưng hắn chỉnh thể biểu tình vẫn là như cũ thập phần bình tĩnh. Liền phảng phất nói ra như vậy lôi giả thiết người không phải hắn giống nhau. Hắn kỳ quái. Này không phải chính ngươi tuyển sao? Ngươi như thế nào lại không thể hiểu được cáu kỉnh? Nói nâng lên một cái móng vuốt. Chu Tước nói. Nhàn thoại liền không nói nhiều. Nếu ngươi thể hiện tỉnh lại. Thân thể cũng không ra cái gì sai lầm. Chúng ta đây hiện tại liền lên đường trở về đi. Huyền Vũ hắn đằng trước còn ở nhắc mãi ngươi. Nói là thiếu ngươi. Hắn liền cái có thể cùng hắn đua rượu người đều tìm không thấy. Giọng nói rơi xuống. Đó là vung lên cánh. Chỉ thấy không trung phiêu khởi một cái thật lớn chát khăn ăn túi. Chu Tước như vậy nói. Cánh lại hồi phiến một chút. Kia túi khung chứ vẻ mặt đậu má, biểu tình Tống Quan. Đầu đầu chụp xuống, nhanh nhẹn mà khoanh tay nhặt lên tới. Chu Tước thu tiểu long bộ dáng Tống Quan vào túi. Nguyên tưởng trực tiếp lên đường. Chỉ là rốt cuộc nhớ tới trước vài lần trải qua. Hắn cách túi tử dặn dò. Người lúc này nhưng ở bên trong nhưng đãi hảo. Chớ lại loạn cào. Nếu đến lúc đó ngươi đem túi cào phá. Này trên đường ngươi muốn lại ngã xuống. Ta lúc này cũng thật sẽ không lại quản ngươi. Ta chính là đem nói ở phía trước. Tống Quan cứ như vậy chi cũng chưa tới kịp chi một tiếng. Đã bị Chu Tước đâu vào túi. Hắn một đầu ngã xuống đi xuống rơi thất điên bát đảo. Chờ hắn hoãn lại đây. Nhưng thật ra nhớ tới đằng trước nhặt hắn về nhà kia một đôi tỷ đệ. Tống Quan là tưởng cùng Chu Tước nói một chút việc này. Nhưng nề hà hắn ở trong túi dùng hắn này thân xác non mịn tiếng nói hô vài thanh cũng không được. Đến hồi phục, hắn trong lòng nghẹn khuất. Một nghẹn khuất liền phải tìm đường chết. Tống Quan vươn hắn giờ phút này bốn con nhọn phi thường lợi móng vuốt nhỏ. Liền cùng leo núi giống nhau. Lao bắt lấy túi áo trong, không thầy dạy cũng hiểu. Hắn thập phần gian nan mà lại ra sức mà. Cứ như vậy hướng túi khẩu chỗ đó bỏ a bỏ a bỏ. Em ma, này cuối cùng là kêu Tống Quan cấp bò đến túi khẩu. Nhưng nào liêu đến hắn mới đưa đầu dò ra túi. Kia nghênh diện một trận cuồng phong thổi qua tới. Này sức gió to lớn. Tống Quan hiện tại này cùng tầm thường tiểu tứ chân xà không có gì lớn nhỏ khác nhau tiểu long. Căn bản vô pháp chống cự. Cho nên trực tiếp bị thổi đến sốc bay lên tới. Thật nhỏ long thân bị toàn bộ vứt đến không trung. Tống Quan long cần bị thổi đến ở không trung cơ hồ thắt. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Hắn thoáng nhìn tảng lớn ngọn lửa nhan sắc. Đó là tươi đẹp cơ hồ mang chút trong suốt ý vị màu son. Là thần thú Chu Tước trời sinh tự mang vòng thân minh hỏa. Lúc trước Tống Quan chưa từng đại điểu trên người thấy như vậy màu son ngọn lửa. Giờ phút này này một mảnh ánh lửa tận trời. Đem nguyên bản một bích như tẩy không trung đều chiếu rọi đến đỏ đậm hơn phân nửa. Như nhau hà vân đốt cháy. Trùng điệp trời cao, nhưng Tống Quan thực sự vô tâm tư lại đi nhìn kỹ này đồ sộ cảnh sắc. Hắn đang ở không trung. Bên người không có bất luận cái gì có thể chảo đồ vật. Duy nhất cảm nhận được chính là trọng lực tác dụng. Không ngừng rơi xuống. Không ngừng rơi xuống. Cái loại này không trọng cảm. Trái tim đều giống như muốn từ yết hầu nhảy ra. Sau đó hắn tại đây làm người vô pháp thừa nhận trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng. Nhìn tựa hồ càng ngày càng phóng đại mặt đất cảnh vật. Quyết đoán hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, mà nhận thấy được túi không Chu Tước theo bản năng quay đầu lại nhìn như vậy liếc mắt một cái. Hắn nhìn đến chính là một cái siêu siêu vẹo vẹo đi xuống rất tiểu thanh long. Kia một đôi xem thường phiên, thật là liền cá chết cũng chưa tống quan này xem thường phiên đến dọa người, Chu Tước. Ngoặc kép, ai, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng nào đó người luôn là có thể làm đến một tay chết tử. Tế, tác giả có lời muốn nói, nhìn đến đại gia nói muốn ngày càng, nhưng hôm nay có điểm càng không ra. Bất quá đại gia như vậy nhiệt tình, ta liền mạnh mẽ loát một cái ngắn nhỏ quân, thật sự giống như có chút đoản nga. Cái gọi là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu Chu Tước. Đại khái liền trường cái dạng này. Cuối cùng, cảm ơn Vân Phi phàm địa lôi bằng 3 bằng tương đương. Hết chương.